Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 22. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm bật cười, nói: "Các ngươi chờ ở chỗ này." Hắn chỉ biết trong thôn người trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, giống nhau không làm thịt, lại không biết làm thịt sẽ có tiểu hài tử tới cửa tới thảo ăn. Bất quá đám hài tử này nhìn qua nhút nhát sợ sệt, nếu hắn cự tuyệt hài tử khẳng định cũng sẽ không la lối khóc lóc lăn lộn khóc lóc muốn ăn cũng không. Làm người ghét, may mắn Lê Cẩm trước sau tổng cộng mua 2 cân thịt 3 chỉ. Trừ bỏ phía trước đưa cho Lý trụ tử nửa cân, lúc này trong nồi hầm tới 1 cân thịt. Hắn dùng chiếc đũa gắp 5 khối ra đặt ở trong chén, nghĩ nghĩ lại hái vài lá rau xà lách rửa sạch sẽ. Hắn đi ra ngoài thời điểm đám hài tử nhìn thấy hắn bưng chén, một đám đôi mắt đều trừng thẳng. Lê Cẩm nói, đưa bàn tay ra. Hắn đem mỗi khối thịt đều dùng lá cải bao lại, bảo đảm sẽ không nóng tay bọn nhỏ. Bọn nhỏ được thịt, đứa bé lớn nhất học bộ dạng ăn Tết cấp trưởng bối chúc Tết. Nói, chúc A Cẩm thúc phát đại tài A. Mứa bé trẻ theo sau kia còn nhỏ trần trụi IG cũng nói theo. Phát đại tài A. Lê Cẩm cười cười bảo bọn nhỏ đi về nhà, chính mình trở vào dọn cơm cho thiếu niên. Tần Mộ Văn ở trong phòng nghe được bên ngoài tiểu hài tử thanh âm. Mới đầu không ý thức được tiểu hài tử tới làm cái gì. Sau đó hắn nghĩ tới ngày lễ ngày Tết thôn trưởng trong nhà hầm thịt, đám hài tử này cũng thảo thịt ăn như vậy. Lê Cẩm trước đem thịt bưng đi vào đặt ở chê y tủ, lùn đầu giường cho thiếu niên một đôi đũa. Người ăn trước thịt, ta lại xào thêm 2 món ăn. Thiếu niên còn uy hài tử, rời không ra thân mình. Hắn nói, A Cẩm, ta tới xào rau. Lê Cẩm xoa xoa đầu hắn, nghiêm trang nói, ta tính một chút ngươi hôm nay xuống đất thời gian đã qua. Hảo hảo nằm ở chê y giường nghỉ tạm, xào 2 món ăn không làm khó được ta. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, thịt nhân lúc còn nóng ăn, ta lập tức liền trở về. Hôm nay thiếu niên bị ủy khuất, tuy nói hắn đã hống hảo thiếu niên, nhưng Lê Cẩm lại không phải thánh mẫu, người khác đều khi dễ đến chê y mặt hắn không có khả năng cái gì đều không làm. Lê Cẩm một bên xào rau, một bên nghĩ thiếu niên chỉ là mua tới phu lang không phải bổn thôn người, cho nên đều là ca nhi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít muốn nhìn thiếu niên chê cười. Lê Cẩm thật ra rất muốn xoay chuyển đại gia đối thiếu niên cái nhìn, nhưng hắn lại không thể trực tiếp cùng ca nhi giảng đạo lý. Lê Cẩm nghĩ chuyện này có lẽ cần tìm người trung gian. Bên này 5 tiểu hài tử cầm thịt nhẹ nhàng cắn một chút luyến tiếc một ngụm ăn xong khối thịt. Chấm, trong thôn có người gặp được. Tiếp đón lớn nhất hài tử hỏi, các ngươi đại ngưu thúc trong nhà lại hầm thịt sao? Đứa bé kia trả lời, là A Cẩm thúc làm. Hắn vừa nói xong, nhà mình cha khiêng cái cuốc từ ngoài ruộng trở về vừa lúc nghe được. Cao lớn thô kịch hán tử trực tiếp liền đi lên nhéo lỗ tai hài tử nhà mình. A Cẩm thúc trong nhà thịt các ngươi cũng không biết xấu hổ tới cửa xin sao? Chấm, Lê Cẩm trong nhà nghèo, gần nhất bọn họ nhìn thấy Lê Cẩm thời điểm đều gặm khoai tây. Nói nữa Lê Cẩm trong nhà phu lang còn ở cữ. Nhà mình hài tử làm sao không bớt lo. Tuy rằng chính mình trong nhà là đã lâu không có làm thịt, nhưng cũng không thể duỗi tay tìm Lê Cẩm muốn à. Bất quá nhà cái hán tưởng tượng nhà mình hài tử không hiểu chuyện đi tìm Lê Cẩm thảo thịt ăn, Lê Cẩm cư nhiên lại cho. Lê Cẩm thật sự làm người hòa khí lại hào phóng. Nhưng hắn lại không thể giống hài tử vô chi làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tính, các ngươi ăn đi, ta đi cấp Lê Cẩm đưa một ít trứng gà qua. Lê Cẩm gần nhất biến hóa thật sự rất lớn, xem ra làm cha rồi chính là không giống nhau. Lê Cẩm bên này mới vừa cơm nước xong, liền thu được một rổ trứng gà. Hán tử kia nói, xin lỗi, nhà ta hài nhi không hiểu chuyện, người hiện tại sinh hoạt cũng không dễ dàng, cuối cùng có thể ăn một bữa thịt còn bị nhà ta hài nhi dẫn người tới phân đi một chút. Lê Cẩm chối từ, nói, hài tử còn nhỏ lại đây lại chúc phúc ta vốn nên liền thảo cái điểm có tiền. Trứng gà này ta không thể thu. Hán tử thấy Lê Cẩm không chịu thu, gãi gãi đầu, hắn nói, ta nghe Đại Hà Thúc nói ngươi gần nhất muốn đánh một cái án kỳ. Trong phòng để vừa sao, chờ ta thu xong trong đất lúa mạch tìm vài người giúp ngươi xây thêm một gian phòng để án kỳ ngươi thấy thế nào? Lê Cẩm ánh mắt sáng lên, hắn đang muốn tìm người xây nhà thật là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu. Vậy đa tạ. Đến lúc đó thịt kho tàu quản đủ. Hán tử vội xua tay. Đừng, chúng ta đều là quê nhà hương thân. Ngày thường chúng ta giúp những người khác xây nhà cũng không có quản thịt đạo lý. Có thể có chút cháo là được. Lê Cẩm lại cùng hán tử hẹn thời gian. Định ở tháng 6 hạ tuần ngày hôm sau buổi chiều. Khi đó các hộ gia đình đều thu hảo lúa mạch. Chỉ còn lại phơi khô những chuyện đó liền không cần nam nhân nhọc lòng. Lê Cẩm sau khi trở về cùng Tần Mộ Văn nói chuyện này. Hắn nói, đến lúc đó còn phải đem nhà chúng ta nóc nhà đều bổ ra trong phòng chôn thêm địa long. Mùa đông dùng củi lửa thiêu lên liền không còn lạnh. Thiếu niên nhìn Lê Cẩm, khóe môi má lúm đồng tiền vẫn luôn không mất. Trong lòng ngực hài tử tựa hồ cũng nhận thấy được A cha tâm tình thực hảo, hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ cho A cha xem. Lê Cẩm thấy thế đem bánh bao ôm vào trong ngực chính mình. Bánh bao nháy mắt thu gương mặt tươi cười. Chê y mặt mờ mịt, ta chê y người thơm ngọt A cha chạy đi đâu a, bất quá hắn cũng không khóc. Rốt cuộc buổi tối hắn tỉnh lại đều là Lê Cẩm uy. Đối Lê Cẩm chê y người hương vị còn tính quen thuộc. Lê Cẩm ôm hắn lay vài cái. Nói, bánh bao, cười một cái cho cha xem. Bánh bao mặt không biểu tình. Chấm, cũng không thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Mộ Văn nói, hắn chỉ có ăn no mới có thể cười. Chờ ngươi trở về ta lại uy hắn một lần nhất định có thể cười. Lê Cẩm tính toán chờ một chút xem bánh bao cười chính mình lấy ra một đoạn giấy lá trúc. Mài mực viết một ít thứ. Nếu thiếu niên lại đây xem nhất định sẽ phát hiện Lê Cẩm lúc này viết cư nhiên là Trần Tình Thư. Bên trong nội dung tuyệt đại bộ phận là chuyện sau khi thiếu niên gả lại đây. Dư lại một bộ phận còn có người trong thôn đối thiếu niên khinh thường cùng xa lánh thái độ. Thiếu niên nỗ lực căn bản không có được đến tương đối ứng thu hoạch. Cuối cùng thẳng đến Lê Cẩm cầm cái cuốc cùng hạt giống rau ra cửa cũng chưa được thấy bánh bao cười. Xem ra Tần Mộ Văn quan sát năng lực thật sự thập phần nghịch thiên, bánh bao chỉ có ăn no mới cười. Hiện tại đang là buổi chiều 6 giờ, khoảng cách trời tối còn đoạn thời gian. Không nóng như giữa trưa, vừa lúc là thời gian tốt gieo hạt rau. Lê Cẩm trước dùng bước chân đo đạc đồng ruộng nhà mình, lại dựa theo khoảng cách nhất định gieo hạt giống rau. Cuối cùng gánh nước lại tưới. Chờ đến trời vừa tối hắn đã gieo được 1/3. Lê Cẩm cảm thấy trồng rau không có gì khó, nhưng gánh nước thật sự rất mệt mỏi. Đặc biệt là bờ vai của hắn từ can ngăn từ xe lúc sau liền không được nghỉ ngơi. Mỗi ngày cõng giỏ che đi 2 canh giờ hắn còn có thể nhẫn nhịn. Bây giờ trực tiếp gánh 2 xô nước thật sự làm hắn có chút ăn không tiêu. Bất quá ngẫm lại đất trồng rau 3 ngày tả hữu liền có thể gieo xong. Lúc sau chỉ cần cố định thời gian tới tưới nước liền không mệt mỏi như vậy. Lê Cẩm nghĩ phỏng chừng đến lúc đó hắn cũng đã thói quen làm việc nhà nông. Hiện tại thân thể này vẫn là da thịt non mịn một chút. Hắn đem thùng nước đem vào nhà. Chính mình cầm phơi khô Trần Tình Thư đi nhà thôn trưởng. Thôn trưởng lúc này đang ngồi ở cửa thu thập chính mình tẩu hút thuốc. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm lại đây. Chê y mặt treo tươi cười. Lê Cẩm a, tới tìm ta sao? Lê Cẩm nói, là, Lê Cẩm có chuyện cầu thôn trưởng hỗ trợ. Thôn trưởng đem hắn mời vào nhà, nói, tính toán ngươi năm nay 9 tháng liền ra hiếu. Chính là vì sang năm hai tháng đồng sinh thí sao? Đồng sinh thí thí sinh lại khảo huyện thí thời điểm yêu cầu 4 người trong thôn cùng một người tú tài tiến cử mới có thể tham gia khảo thí. Tiến cử chính là phải dùng nhân cách đảm bảo thí sinh hết thảy tin tức là thật, hơn nữa không thể khảo thí gian lận. Nếu thí sinh phạm sai lầm bị bắt, người tiến cử cũng bị tội liên đới. Nếu là đặt ở trước kia, người trong thôn không chừng không ai nguyện ý tiến cử Lê Cầm. Nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần Lê Cầm mở miệng có rất nhiều người muốn tiến cử hắn đâu. Thôn trưởng nghĩ Lê Cầm tới tìm hắn đầu tiên, hắn liền nhất định tiến cử Lê Cầm. Đứa nhỏ này lãng tử hồi đầu chính là vô cùng quý giá a. Lê Cầm lắc đầu. Khảo thí báo danh ở sang năm tháng riêng, đến lúc đó nhất định phiền toái thôn trường. Nhưng hiện tại Lê Cầm muốn nói là chuyện về phu lang ta. Thôn trưởng nghĩ Lê Cầm sủng phu lang chính là muốn mệnh. Quần áo chính mình đi bờ sông giặt, rau cũng chính mình trồng. Nghe nói hắn giống như còn nấu cơm cho phu lang ăn đâu. Chỉ là không biết hắn có cái gì muốn cùng chính mình nói. Lê Cẩm nói, ta trước kia đối phu lang đã làm không ít chuyện hỗn trướng. Ta hiện tại nghĩ hảo hảo đền bù hắn. Nhưng ta hôm nay từ học đường trở về phát hiện có ba ca nhi đem ta phu lang khi dễ đến khóc. Ta cảm thấy không thể chỉ có ta một người phát hiện phu lang hảo. Ta hy vọng trong thôn người có thể tiếp nhận hắn. Làm thôn trưởng không ít năm, xử lý qua không ít chuyện quê nhà vụn vặt, lông gà vỏ tỏi. Liền tính là hai bà nương đánh nhau cũng quả quyết không có nam nhân nhà mình xuất đầu. Hắn biết nam nhân một phương diện cảm thấy mất mặt, về phương diện khác cảm thấy hai nữ nhân cũng không ra chuyện lớn cho nên lười quản. Chỉ là không nghĩ tới Lê Cầm cư nhiên chủ động cùng chính mình để chuyện này. Thôn nhỏ hẹp xác thật có chút tính bài ngoại. Lê Cầm ý tưởng này là thật sự thiết thân thực địa vì phu lang suy xét. Lê Cầm nói, thôn trưởng, ta cũng không phải muốn làm khó ngài. Ta chính mình mang theo Trần Tình Thư. Nhưng ta ở trong thôn nói chuyện cũng không có quyền uy, cho nên ta nghĩ đem chuyện này cùng ngài thương lượng một chút. Lê Cầm gần nhất hảo như thế nào, hắn cũng chỉ là chưa tới nhược quán thiếu niên lang. Muốn thoát khỏi đại gia đối thiếu niên ăn sâu bén rễ thành kiến vẫn là dựa vào thôn trường. Huống hồ Trần Tình Thư viết rành mạch những lời này ngay cả thôn trưởng đều nhìn không được. Thật không biết đám ca nhi này rõ ràng chính mình cũng thực đáng thương, làm sao nói ra lời nói ác độc chọc nhân tâm. Hắn trầm tư một chút, nói, Trần Tình Thư này ta liền nhận lấy, chờ đến ngươi cao trung tú tài. Ta cùng ngươi một ra mặt mới có thể làm đại gia tâm phục khẩu phục. Tú tài cũng không phải dễ dàng khảo như vậy. Toàn bộ thị trấn chung quanh 8 thôn tổng cộng chỉ có 3 gã tú tài. Thôn trưởng nói như vậy là cho Lê Cầm một ít áp lực, nhưng cũng thập phần xem trọng Lê Cầm. Hắn cũng hy vọng chính mình trong thôn có thể bay ra Kim Phượng Hoàng A. Lê Cầm đứng dậy đối thôn trưởng vái chào. Nói, đa tạ thôn trưởng. Nói thật ra Lê Cầm cũng chỉ muốn giúp thiếu niên thảo cái công đạo. Về sau nhật tử còn dài lâu, thiếu niên lại không phải hắn chim hoàng yến cả đời không ra cửa phòng. Vì tránh cho về sau thiếu niên còn phải bị khi dễ, hắn chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Chờ đến Lê Cầm trở về thời điểm trong nhà đã sáng lên đèn. Thiếu niên nhìn thấy hắn vào cửa mới hơi hơi uốn lượn, vẫn luôn căng thẳng bối. Lê Cầm thu thập quần áo cầm đi tắm rửa. Sau khi trở về nhìn thấy bánh bao ở trong ngực thiếu niên cười vô cùng vui vẻ. Thiếu niên chuyên môn chọn thời gian cấp bánh bao uy no. Nói, cái này hắn liền sẽ đối với cha cười. Kết quả Lê Cầm mới vừa đem bánh bao bế lên. Tiểu bao tử nháy mắt trở thành mặt không biểu tình. Lê Cầm, Tần Mộ Văn, Cách Chương.